Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 783, chương 783 xúc sinh đều khi dễ nàng. Này đó đồng học, có nam có nữ, có diện mạo điểm mỹ, nhìn qua phúc hậu và vô hại, có trầm mặc ít lời, nhìn qua tự ti yếu đuối, lại không nghĩ rằng. Cách kia tỏa sáng sáng lên màn hình, đều biến thành một người khác, giống như dã thú giống nhau. Có thể hay không, tha thứ chúng ta, thật sự, không phải cố ý. Cảnh Vân Chiêu, ta lại kiên trì một năm liền tốt nghiệp, lưu lại xử phạt nói đối ta về sau tiền đồ, cầu xin ngươi, một đám vội vàng mở miệng. Cảnh Vân Chiêu vẻ mặt hờ hững. Sớm tại nơi nào đâu, phó viện trưởng, phiền toái ngài cứ theo lẽ thường xử lý, ta không có tha thứ bọn họ ý tứ. Cảnh Vân Chiêu dứt khoát nói, nàng biết phó viện trưởng tìm nàng lại đây cũng không chỉ là làm nàng nhìn xem mà thôi, mà là muốn cho nàng hơi chút mềm lòng một chút, rốt cuộc liên lụy học sinh không ít. Như vậy dùng một lần cấp nhiều như vậy đồng học xử phạt tình huống ở đại học A cơ hồ không có phát. Xinh quá, hơn nữa nơi này đầu có chút người thật là tới không lý tưởng. Nhưng cũng đích xác có tiền đồ một mảnh quang minh hài tử. Cho nên phó viện trưởng mềm lòng. Thế các nàng lấy được cuối cùng một lần cơ hội. Bất quá nói vậy này phó viện trưởng cũng không nghĩ tới. Cảnh Vân Chiêu thái độ như thế quyết tuyệt. Cảnh Vân Chiêu, ngươi thực sự có loại. Ta biết ta chính mình ở trong trường học ngốc không nổi nữa. Bất quá ngươi về sau còn là sẽ ở đại học A. Đắc tội nhiều người như vậy. Ngươi sẽ không sợ chính mình về sau hỗn không đi xuống sao? Chu Mỹ Quân nói. Nàng đương nhiên không phải ở vì những người khác giải vây, mà là biết, những người khác nếu có thể rơi chậm lại xử phạt, kia nàng không chuẩn cũng có thể từ khai trừ đổi thành lưu giáo xem kỹ. Cảnh Vân Chiêu cười lạnh một chút, ngươi là ở đối ta tiến hành đe dọa cùng uy hiếp sao? Ngươi không phải đã quên đi, ngươi phát những cái đó bịa đặt thiệp. Nếu ta không cần trường học phương thức giải quyết nói, hoàn toàn có thể cho ngươi đi ăn lao cơ mà nì. Chu Mỹ Quân cả người căng thẳng. Cảnh Vân Chiêu vô dụng pháp luật con đường giải quyết, không phải buông tha nàng, mà là không giống đem sự tình nháo đến quá khó coi. Đóng cửa lại xử lý, bên ngoài nói không được cái gì, nhưng nếu giao cho cục cảnh sát, truyền ra đi nhiều ít đối nàng cùng Mạc giáo thụ có điều ảnh hưởng. Chu Mỹ Quân nháy mắt cứng họng. Những người khác vừa nghe cũng đều mặc không lên tiếng lên. Chu Mỹ Quân gạch bỏ học tịch, khai trừ xử lý. Những người khác lưu giáo xem kỹ. Phó viện trưởng vẫn là mở miệng nói. Thốt ra lời này, tất cả mọi người héo. Cái này học vị chứng đều lấy không được, còn muốn hành vi trùng tu, phiền toái trước không cần phải nói. Quan trọng nhất chính là hồ sơ, một cái không sạch sẽ hồ sơ mang đến chỗ hỏng quá nhiều. Mọi người có chút phẫn nộ nhìn chằm chằm Cảnh Vân Chiêu. Chỉ tiếc kia lửa giận đối Cảnh Vân Chiêu tới nói căn bản không có bất luận cái gì tác dụng. Mắng nàng người. Đâu chỉ này đó, bọn họ là trong đó nghiêm trọng nhất, nếu đều không xử lý một chút, kia về sau người khác sẽ không nói nàng lương thiện, chỉ biết cảm thấy nàng hảo khinh, huống chi, làm sai sự hẳn là bị trừng phạt, đó là theo lý thường hẳn là. Cảnh Vân Chiêu vẻ mặt thản nhiên, rốt cuộc nàng không sai, mà những người này trong lòng tuy rằng không cam lòng. Nhưng cũng không có biện pháp, đến nỗi Chu Mỹ Quân còn lại là hoàn toàn tuyệt vọng, thậm chí còn có chút điên cuồng biểu tình, cố tình lại điên cuồng cũng vô dụng, chỉ có thể ngoan ngoãn trở về thu thập đồ vật chạy lấy người. Mà đương nàng lưu luyến không rời, vẻ mặt không cam lòng lôi kéo hành lý rời đi trường học thời điểm. Cảnh Vân Chiêu mang theo hắc đế xuất hiện ở nàng trước mặt. Nhìn chằm chằm nàng cười nói, này đó là hắc đế miễn dịch giấy chứng nhận, bất quá đáng tiếc, ngươi không tư cách nhìn. Chu Mỹ Quân đồng học, một đường hảo tổ, cúi chào, hắc đế quạt cánh kêu lên. Cảnh Vân Chiêu đôi mắt nhíu lại, ngoan, Chu Mỹ Quân khí đầu não phát hôn, liền xúc sinh đều khi dễ nàng, vẫn luôn phá điều đều khi dễ nàng. Hết chương.